Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, ta đánh liền là ngươi. Ôi ôi, bọt máu không ngừng mà từ Hoa Tông khóe miệng tràn ra. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia xuyên thủng ngực hắn hoàng kim đại thủ. Nhìn xem cái kia phá vỡ một cái động lớn nội giáp. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, liền tạo hóa cảnh cường giả thời gian ngắn bên trong đều không thể đánh vỡ cao cấp linh bảo. Như thế nào không chịu được như thế một kích, đem người hết thảy đều giao cho ta đi. Một tiếng ôn nhu líu díu lặng yên ở tại bên tai vang vọng. Ô ô ô tương đương, sau một khắc, Hoa Tông Nê Hoàn cung bên trong tinh thần lực liền giống như ngăn không được sông lưu. Toàn bộ hướng ra phía ngoài chảy xuôi mà đi, chảy vào đạo kia linh phù trong nước xoáy. Phù phù, hắc ám nhanh chóng ăn mòn Hoa Tông toàn bộ tầm nhìn. Hắn ầm vang ngã xuống đất, quả nhiên, coi như hút sạch một vị đê cấp linh phù sư toàn bộ tinh thần lực. Cũng không cách nào thôi động ta tinh thần lực tu vi thêm gần một bước. Nhìn tới ta đến tìm một vị trung cấp linh phù sư hoặc là cao cấp linh phù sư hạ thủ mới đúng. Hít, no linh phù vòng xoáy phi tốc chui trở về lâm động Nê Hoàn cung bên trong. Lại lần nữa hóa thành một đạo bản mệnh linh phù nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Lâm động lập tức mở mắt, cộc cộc cộc tương đương, toàn thân mơ hồ có huyết khí quấn chân tiểu viêm. Tư thái nhàn nhã từ ngoài sân dạo bước mà đến. A, bên ngoài những cái kia tạp ngư đều giải quyết hết sao? Lâm động đưa tay sờ sờ chính giữa trà sát lấy chính mình phần eo hổ thú. Hống hống, tiểu viêm đắc ý gầm nhẹ một tiếng, tựa như tại tranh công đồng dạng. Làm tốt lắm, lâm động tiện tay nhét vào một mai đan dược cho tiểu viêm. Đưa tay chộp một cái. Hoa Tông trên người túi càn khôn cùng nội giáp liền tự động thoát khỏi mà ra. Sau đó bay tới trong tay. Tinh cấp tinh thần bí kỹ, tinh thần ma trùy, tinh thần đại cứ nhận, khí cấp tinh thần bí kỹ âm khôi đại pháp, thực tinh khô, âm ma khiếu, 30 vạn mai thuần nguyên đan, một kiện trung cấp linh bảo cứ sỉ vô nhận trùy thủ, một bộ cấp thấp phù khôi. Ha ha, gia hồn này vẫn rất giàu. Tinh thần lực từ trong túi càn khôn thu về. Lâm động liếc mắt nhìn cái này đã bị hắn dùng đại nhật lôi thể oanh phá một cái động lớn cao cấp. Linh bảo, cười nói, về phần huyền hoàng giáp, trở về dùng tinh thần chi hỏa một lần nữa rèn đúc một phen có lẽ còn có thể dùng. A, nói chỉ là tạm thời cất giữ ở chỗ của ngươi. Ta liền nhất định sẽ lại thu hồi đến. Tiểu tử, đại ma môn cường giả tới. Tiểu điêu đúng lúc xuất hiện nhắc nhở lâm động. Đại ma môn người rốt cuộc đã đến. Tốc độ cũng là không chậm. Lâm động chậm chậm ngẩng đầu. Nhìn xem từ xa xa nhanh chóng phá không mà đến bốn. Năm đạo nhân ảnh. Người đầu lĩnh chính là cùng có duyên gặp mặt một lần Mộ Thiên Thiên. Lâm động công tử. Nơi này là, rơi xuống đất váy đen mỹ nhân kinh ngạc đánh giá một chút bốn bề. Cái kia đã hóa thành phế tích tinh xảo viện lạc. Cái kia đầy đất thi thể. Căn này cao cấp khách sạn là đại ma môn dưới cờ sản nghiệp. Nghe nói âm khôi tông hộ pháp Hoa Tông tới cửa kiếm chuyện. Trong lòng giận tái đi nàng liền lập tức mang theo trong môn cường giả đến nơi này. Dự định thu thập tàn cuộc. Nhưng ai nghĩ được bất quá là ngắn ngủi vài phút sự tình. Chiến đấu cũng đã xong. Dứt khoát mà lại lưu loát. Ngươi là tại tìm Hoa Tông. A, hắn ở đây. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Lâm động lập tức nghiêng người sang. Nhường ra phía sau tầm nhìn. Mộ Thiên Thiên theo bản năng nhìn đi qua. Chỉ thấy ngực mở ra một cái to lớn huyết động Hoa Tông chính giữa chết không nhắm mắt nằm trên mặt. Đất, chẳng diện huyết tinh mà lại quỷ dị. Hoa Tông chết rồi. Trong lúc nhất thời, váy đen mỹ nhân kiều nộn môi đỏ bỗng nhiên đã trương thành o hình. Ân, còn có 2 vị tạo hình cảnh đại thành cường giả, cộng thêm hơn 10 vị nguyên đan cảnh tạp ngư. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, đem có chiến lợi phẩm toàn bộ thu hồi. Lâm Động, ngươi nghe ta nói, thừa dịp Âm Khôi Tông phương diện còn chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi thôi. Hoa Tông phụ thân Hoa Cốt chính là Âm Khôi Tông chú Đại Khôi Thành trưởng lão, tạo khí cảnh đại thành cường giả. Hắn nếu là biết được việc này, người chắc chắn không cách nào đào thoát. Mộ Thiên Thiên một trương bạch ngọc hai gò má dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, như có không đành lòng, nàng cuối cùng vẫn mở miệng. Ân, nguyên lai phụ thân hắn Hoa Cốt cũng tại Đại Khôi Thành. Nghe vậy, Lâm Động hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng, Hoa Cốt phụ tử đều là kẻ giống nhau. Hoa Cốt ngày bình thường lại đối hắn bảo bối này nhi tử kiêu căng cực kỳ. Nguyên cớ ngươi vẫn là mau trốn a. Thiên Thiên cũng là vì tốt cho ngươi. Không có chú ý tới điểm này, Mộ Thiên Thiên tiếp tục khuyên nhủ. Đã Hoa Tông đều là đê cấp linh phù sư, đây chẳng phải là nói rõ Hoa Cốt ít nhất là một vị trung cấp linh phù sư. Lâm Động hai mắt càng ngày càng sáng, hắn dự định làm một món lớn. Lâm Động, Lâm Động, ngươi có nghe ta nói không? Mộ Thiên Thiên lời nói thế đột nhiên trì trệ, như có không xác định mà nhìn xem Lâm Động. Cắt cỏ làm trừ tận gốc, ta đây liền khứ trừ Hoa Cốt khối này dễ dàng, tránh hắn quấy nhiễu ta tâm tình. Còn có, Thiên Thiên cô nương, đa tạ ngươi tin tức. Lâm Động thân hình thoáng qua, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc, nhìn giữa không trung đảo kia đi xa bóng lưng. Mộ Thiên Thiên kinh ngạc lẩm bẩm nói, Lưu trưởng lão, Lâm Động vừa mới nói cái gì à? Trở về Thiên Thiên tiểu thư, Lâm Động nói hắn muốn đi giết Hoa Cốt. Mộ Thiên Thiên bên cạnh thân, một vị trung niên cường giả đàng hoàng đáp, ta vừa mới có phải hay không nói sai cái gì? Có lẽ ta không nên đem Hoa Cốt tin tức nói cho hắn biết mới là. Trong lúc nhất thời, vị này đại ma môn thiên chi kiều nữ không kềm nổi lâm vào trong trầm tư. Đại Khôi Thành, Âm Khôi Tông phân bộ, Kim Thai trấn ma trưởng. Một tiếng ngâm khẽ bất ngờ tại Âm Khôi Tông phân bộ trên không vang vọng. Sau một khắc, một phương trọn vẹn mấy chục trượng kích thước ngay ngắn kim đài, liền lóng lánh chói mắt mà lại không thể nhìn thẳng kim mang, ầm ầm trấn áp mà xuống. Ầm ầm, Âm Khôi Tông chú trong đất, mảng lớn cao vót công trình kiến trúc nháy mắt ầm vang sụp đổ. Làm càn, người nào dám phạm ta Âm Khôi Tông chú địa? Là ai? Đi ra cho ta, đi ra cho ta. Từng tiếng tràn đầy phẫn nộ tiếng thét dài bên trong, mảng lớn bóng người từ phía dưới công trình kiến trúc bên trong nhanh chóng lướt đi, dự định xé rách hết thảy địch tới đánh. Ngu xuẩn, nhìn phía trên, địch nhân ở phía trên. Trong đám người, bị mọi người vây quanh một vị lão giả áo xám hổn hển hét lớn, dẫn đến mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên không trung một cái hình thể dữ tợn phi hành yêu thú đang không ngừng chấn động thật dài lôi rực. Mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh gào thét. Bên trên càng có một vị khí chất rõ ràng tuyển lịch sự tao nhã bóng người áo đen đứng chắp tay. Các người ai là Hoa Cốt? Đứng chắp tay bóng người tựa hồ đã đứng ở nơi đây đã lâu. Lờ mờ liếc qua phía dưới mảng lớn Âm Khôi Tông nhân mã, lão phu liền là Hoa Cốt. Các hạ đến tột cùng là? Khí tức cường hãn lão giả áo xám lập tức vượt qua đám người ra, mũi chân điểm một cái, liền từ công trình kiến trúc đỉnh chóp bay lên, không mò ra Lâm Động nội tình hắn. Trong lời nói kiềm chế lại thích hợp chỗ tốt, mang lên một vẻ tức giận. Chấn Sơn Kim Quyền, Lâm Động nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một quyền. Vô tận kim mang tụ tập ở tại nắm tay phải bên trên, trực tiếp hóa thành một đạo 10 trượng trở lại kích thước màu vàng cự quyền gào thét mà xuống. Oanh, trong lúc vội vàng Hoa Tông, chỉ tới kịp trước người dùng tinh thần lực bố trí tầng tiếp theo thật dày tinh thần thành lũy. Không muốn bị màu vàng cự quyền một quyền xuyên thấu, sau đó nặng nề mà nện hướng đại địa. Ta đánh liền là hoa cốt, bóng người áo đen thu quyền, trong trẻo âm thanh trùng trùng điệp điệp tại âm khôi tông chú địa phía trên vang vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.